nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 17, vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nhanh đi theo tôi. Leo, Leo sao em lại nói vậy? Cùn, Leo theo lệnh tôi. Nhìn, không biết từ Âu chui ra nữa. Leo, CSJ tự nói mình đó. Nhìn, hi hi, nhìn em, cô, chị khỏe chưa? Hắn, Su, Gen, Yên, Leo cây đồng thanh hỏi. Em không sao, chắc mọi người đều đói rồi em đi nấu cơm. Yin, ôi chị Yin em yêu chị chết đi được. Leo chạy ra định ôm Yin. Leo, mau đưa Cun vào phòng. Yin lạnh lùng quát, nè anh không sao chứ? Yin thấy lạ hỏi, tôi không sao, cô đi nấu cơm đi. Yin vẫn giữ nguyên thái độ đấy nó. Yin nhìn mọi người ánh mắt như biết nói hỏi. Hắn sao vậy, ai cũng lắc đầu nhún vai. Vào phòng bếp tin mới nhớ ra là tủ lạnh hết thức ăn rồi thì hết. Chết rồi, sao thế bé yêu? Gen hỏi, sao thế? Mọi người cũng lao vào hỏi. Hết thức ăn rồi, thế ăn gì bây giờ? Su than vãn, mọi người muốn ăn gì? Nhìn hỏi một câu chả ăn nhập gì cả. Mì xào trứng cà chua được không? Ánh mắt của lợn Su sáng như sao? Ok bay hát côn đi mua mì, trứng, cà chua, hành hoa, dầu ăn, muối, đường, nước mắm, tương ớt, tương cà, nước tương, giấm, tỏi, mắm tôm, mắm tép, bla bla. Yin sai Cun, sao nhiều thế, Cun, nói nhiều, Yin, Yin ơi chị hỏi này, Su, dạ, Yin, sao mì xào trứng cà chua thôi sao em mua nhiều thứ thế? Su, chị nhìn trong bếp ngoài đồ dùng ra thì chả có gì nữa thì biết. Yin, cách trương,